Ân Cửu Xanh thống hận chính mình, hắn vô lực thay đổi mọi chuyện, hoặc là có một ngày hắn có thể. Mục Tịch Bắc nháy mắt với Thanh Từ, muốn từ một chỗ khác vòng đi ra ngoài, không cần nghĩ cũng biết, nếu bị tên nam nhân này phát hiện, sợ là không có kết cục tốt. Vừa nhấc chân, nam tử trên giường êm đã chậm rãi mở miệng, xem đủ náo nhiệt liền muốn đi. Tâm Mục Tịch Bắc trầm xuống, cũng không hề cử động, nam tử kia cũng không vội mở miệng lại. Thanh Từ nhìn Mục Tịch Bắc, nghĩ muốn đi ra ngoài, khiến Mục Tịch Bắc nhân cơ hội rời đi, nhưng Mục Tịch Bắc lại một mực lôi kéo tay Thanh Từ, không cho phép nàng làm như vậy. Thanh Từ bị đôi mắt đen của Mục Tịch Bắc nhìn chằm chằm, nhịn không được quay mặt đi, không dám nhìn thẳng, ánh mắt tiểu thư quá sắc bén, giống như có thể xuyên thấu toàn bộ suy nghĩ của nàng. Mục Tịch Bắc nói khẽ với Thanh Từ, bây giờ toàn thân ta đều vô lực, căn bản trốn không thoát, ngươi đi cũng chỉ uổng phí khí lực, không bằng ngươi thử trốn ra ngoài, cũng có thể tìm người đến cứu ta. Thanh Từ đỏ mắt gật đầu, hơi thở của nam tử kia nàng cũng cảm thụ được. Đời này, nàng gặp được rất nhiều cao thủ, nhưng chưa bao giờ gặp được một người có khí thế sắc bén như vậy. Nàng biết, nàng không phải đối thủ của hắn. Mục Tịch Bắc buông tay Thanh Từ ra, chậm rãi đi ra ngoài. Dương mắt nhìn về phía nam tử ở trên giường, chính diện bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Một thân áo khoác dài màu đen, tay áo thuê hoa văn huyền vân, bên trong mặc áo bào sa tanh mực sắc lộ ra hoa văn kinh cực màu trắng bạc, bên trên mở rộng lộ ra lồng ngực tráng kiện, trên eo thắt một cái đai lưng khảm bạch ngọc khắc kim long, chân đi một đôi giày da hươu màu trắng thêu kim vân, rực rỡ chói lọi tìm không ra một điểm tì vết. Nam tử cúi thấp mặt xuống, hình dáng cương nghị, mí mắt hơi đóng, tùy ý nằm ở trên chiếc giường êm nàng thấy lúc trước, mang theo vô biên tĩnh mịch, dưới ánh sáng đèn đuốc, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, không có một tia huyết sắc, thiếu đi loại cảm giác khỏe mạnh do được ánh nắng chiếu vào mà Ân Cửu Xanh có, dưới mắt một mảnh xám xanh, dường như lâu lắm rồi chưa từng được ngủ qua giấc ngủ yên ổn, môi mỏng lạnh lẽo cứng rắn, hơi nhếch lên, khiến Mục Tịch Bắc căn bản không thể hình dung người này cùng với Ân Cửu Xanh vừa mới rời đi có liên hệ với nhau. Nam tử chậm rãi dương mắt, đánh giá Mục Tịch Bắc một chút, một thân váy dài màu xanh đậm khiến hắn cũng sinh ra hai phần kinh diễm, khắp mặt toàn máu, nhìn không ra diện mạo lúc đầu, ngực cũng bị thương, toàn thân chật vật, chỉ có đôi mắt là trắng đen rõ ràng, xứng là chân bảo nhân gian. Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy tay chân phát lạnh. Nam tử kia mở ra con ngươi phía dưới giấu giếm một mảnh u ám màu đỏ máu, ánh mắt của hắn tĩnh mịch không có nhiệt độ, so với đêm tối càng tịch liêu. Mục Tịch Bắc dương mắt đón nhận ánh mắt nam tử, nhìn thấy rõ cả tơ máu đỏ tươi bên trong, không tự chủ được nhíu mày. Dường như nam tử cảm thấy thú vị, sửng sốt một chút, chậm rãi nhếch khóe môi, lại cứng ngắc khiến cho người ta cảm thấy đã lâu lắm rồi hắn không cười qua. Hắn thật sự rất tịch mịch. Tịch mịch đến nỗi ở nơi này đã 18 năm nhưng cũng chỉ nói giải rác có mấy lời. Có khi, ngay cả chính hắn cũng nghĩ rằng mình đã là một người chết. Nam tử ngồi thẳng người, cẩn thận nhìn nữ tử mềm mại ở phía đối diện. Hắn biết, nữ tử này khác hẳn với những nữ tử mà hắn gặp lúc trước. Dường như hắn đã có một món đồ chơi mới lạ. Nam tử duỗi ra ngón tay có khớp xương rõ ràng, không nhanh không chậm cầm lấy hai quân cờ trên giường êm bên cạnh, được đặt trên bàn tròn điêu khắc bằng gỗ lim chạm rỗng long văn, cầm ở trong tay bắt đầu thưởng thức. Mục Tịch Bắc nhìn quân cờ trong tay nam tử, được làm từ ngọc bích, trơn bóng mượt mà. Bàn tay to dơ đến trước mặt Mục Tịch Bắc, chậm rãi phun ra hai chữ, sinh, tử. Mục Tịch Bắc hiểu rõ ý tứ của hắn, hai quân cờ, một con phía trên là sinh, một con phía trên là tử, nếu chọn chúng sinh thì có thể sống. Nếu chọn chúng tử, thì chỉ có một con đường chết. Khẽ nheo lại hai mắt, Mục Tịch Bắc chịu đựng đau đớn trên ngực, đi lên phía trước. Khoảng cách giữa hai người không quá nửa mét. Bầu không khí đột nhiên bắt đầu khẩn trương. Nữ tử cười yếu ớt thản nhiên, nhưng nụ cười không đạt tới đáy mắt. Nam tử tĩnh mịch không nói gì, lại sâu không lường được, cũng rất hòa hợp. Nhìn bàn tay to lớn thon dài, Mục Tịch Bắc chậm chạp không chịu cử động. Hai quân cờ nhu thuận nằm trong lòng bàn tay của nam tử, dường như biết sự do dự của nàng, cũng không thúc giục. hết sức kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt lạnh thấu xương lại bất động thanh sắc bắt đầu đánh giá Mục Tịch Bắc. Nhìn thấy trên trán nàng lấm tấm mồ hôi lạnh, ánh mắt lơ đãng quét qua mũi tên trên ngực nàng, dường như cảm thấy rất thú vị. Mục Tịch Bắc hít một hơi thật sâu, chậm rãi cầm lên một quân cờ trong đó, nắm thật chặt trong tay, sau đó dương mắt nhìn thẳng nam tử đối diện. Nam tử nhìn đôi mắt giống như sao trời kia, lộ ra ý cười tàn nhẫn, trong lòng chợt lóe lên cảm giác đáng tiếc, sau đó ra hiệu nàng mở quân cờ trong tay ra. Mục Tịch Bắc không làm theo ý của nam tử, mở lòng bàn tay ra, mà để quân cờ kia trượt xuống tay áo đến trung y bên hông của mình, nằm gọn trong đai lưng, sau đó mở ra lòng bàn tay trống trơn, nói với nam tử, nếu quân cờ này là một sinh một tử, không bằng nhìn quân cờ còn lại trong tay ngươi là gì đi. Tâm Mục Tịch Bắc nhảy nhót không ngừng, nàng biết nàng làm như vậy sẽ càng thêm nguy hiểm, nhưng nếu như hai quân cờ trong tay nam tử này thật sự là một sinh một tử, vì sao nhiều năm qua những người đã từng tiến vào tòa viện này, lại không có người nào còn sống ra ngoài. Nếu như nàng đoán không sai, hai quân cờ này đều là một chữ tử. Một khi đã như vậy, sao không đánh cược một ván, tối thiểu còn có phần thắng. Nam tử một tay chống cằm, như có điều suy nghĩ nhìn bên hông Mục Tịch Bắc, nghiêm túc suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu, nhìn ngươi. Mục Tịch Bắc suy yếu mở miệng, quân cờ của ta không thấy. Nam tử dương lên khóe môi, cứ việc lạnh lẽo cứng rắn, lại đẹp muốn đòi mạng, nhìn kỹ hơn, lại thấy có chút tương tự Mục Tịch Bắc cười yếu ớt, chỉ hơn phần huyết tinh cùng tàn nhẫn, bàn tay vỗ nhẹ, hai tên hắc y nhân mang mặt nạ quỷ từ trước cửa tiến vào. Trong tay áp giải không phải người khác, chính là Thanh Từ. Sắc mặt Mục Tịch Bắc trầm xuống, nhìn khắp người Thanh Từ đều là vết thương, liền biết được nàng đã cố hết sức. Tiểu thư, Thanh Từ chưa bao giờ có cảm giác bất lực như vậy, từ lúc tiểu thư bắt đầu bị hại ở kiếp trước, đến bây giờ vô lực đào thoát, cảm giác bất lực thật sâu đả kích nàng. Tuy rằng trước giờ nàng vẫn không nói ra, nhưng lại càng thống hận bản thân mình thêm. Mục Tịch Bắc nhìn kỹ nam tử trước mặt một chút, trong trước mắt toàn thân căng cứng, lưng ưỡn lên thẳng tắp, bờ môi nhấp nhẹ, ngươi muốn như thế nào? Nhìn ngươi. Nam tử vẫn nói câu nói kia, cố chấp muốn nhìn quân cờ Mục Tịch Bắc chọn chúng, thả nàng đi. Mục Tịch Bắc cũng không do dự, mặc dù nàng rất muốn Thanh Từ có thể cùng nàng chết, cùng nàng sống, nhưng hóa ra, khi đến giờ khắc này, nàng lại không thể. Được. Giọng nói trầm thấp của nam tử kia có chút khàn khàn, cực kỳ dễ nghe, đáng tiếc lại là bùa chú đòi mạng. Hai hắc y nhân đeo mặt nạ quỷ nghe nam tử nói xong, buông lỏng tay áp giải Thanh Từ ra, tay phải Thanh Từ bị bẻ gãy, không thể cử động, nhưng thấy chính mình lại trở thành lợi thế để uy hiếp tiểu thư, xoay người không chút do dự rút ra thanh kiếm trên người mặt nạ quỷ, đặt ngang trên cổ, muốn tự sát. Mục Tịch Bắc đứng thẳng tắp, lẳng lặng nhìn Thanh Từ. Ánh mắt hoang vắng, chậm rãi mở miệng gọi tên Thanh Từ, mang theo tia mỏi mệt cùng yêu thương, Thanh Từ. Hai chữ vô cùng bình thường, lại khiến trong lòng mỗi người ở đây đều thắt lại. Hai mắt nam tử nheo lại, không biết vì sao, đột nhiên dâng lên tia không vui, nước mắt Thanh Từ lập tức chảy xuống, kiếm trong tay cũng theo đó rớt xuống, trong lòng co rút đau đớn từng hồi. Giờ khắc này, nàng cảm giác được tiểu thư lại cách nàng xa xôi như vậy. Phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ phiêu tán mà đi, cô tịch tuyệt vọng khiến mỗi một tế bào trong cơ thể nàng đều kêu gào đau đớn, rõ ràng ánh mắt hoang vắng, nhưng khi nhìn nàng vẫn ấm áp như lúc ban đầu, Thanh Từ giật mình hiểu được, mình đối với tiểu thư mà nói quan trọng đến cỡ nào, mặc kệ thống khổ đến đâu, nàng đều phải sống, bởi vì có người đang chờ nàng. Vì thế, nàng cũng bắt đầu an tĩnh lại, ngã ngồi dưới đất. Hai mắt chỉ nhìn chằm chằm mặt đất, không ngẩng đầu lên, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, toàn thân quanh quẩn một cỗ hơi lạnh. Nam tử mở ra hai chân, đứng lên, bóng người to lớn bao phủ ở trên người Mục Tịch Bắc, mang theo cảm giác áp bách cường hãn, dần dần tới gần. Nam tử chán ghét đánh giá Mục Tịch Bắc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, cởi ra. Mục Tịch Bắc cũng không chậm trễ. Bàn tay nhỏ bé yếu đuối như không xương bắt đầu cởi ra đai lưng của mình, rút ra đai lưng rồi ném xuống đất, tiếp theo bắt đầu cởi bỏ váy dài màu lam mà Thanh Từ đã chọn cho mình. Bàn tay Thanh Từ dần dần nắm chặt, nhưng cũng không ngẩng đầu nhìn Mục Tịch Bắc một chút nào, lại càng không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Nam tử nhìn lướt qua mấy người ở cửa, phun ra hai chữ: "Ra ngoài." Hai hắc y nhân đeo mặt nạ quỷ lập tức kéo Thanh Từ lui ra ngoài, từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng đầu nhìn một chút, còn hai mắt Thanh Từ gần như muốn nứt ra, khắc sâu dung mạo Ân Cửu giả vào trong đầu. Cửa phòng chậm rãi bị đóng lại, trên mặt đất vẫn trơn bóng như cũ, Thanh Từ cùng hắc y nhân vậy mà không để lại một chút vết tích nào, càng kinh người hơn chính là thậm chí không mang theo một tia bụi bặm vào. Bởi vì ngực bị trúng tên, váy dài màu lam cùng áo trong liền bị dính chặt vào da thịt đã bắt đầu thối rữa, rất khó tách ra, thoáng đụng một cái, liền mang theo cả miếng da thịt, huyết nhục mơ hồ, sắc mặt Mục Tịch Bắc cực kỳ tái nhợt, lại cười kinh tâm động phách, đối đãi chính mình tàn nhẫn mà ngoan độc. Đôi tay yếu đuối không xương, không biết lấy sức lực lớn như vậy từ đâu, trực tiếp giật váy dài xuống, dính cùng da thịt, khiến ngực chảy máu không ngừng. Mục Tịch Bắc tiếp tục đờ đẫn làm động tác trước đó, khóe miệng theo thói quen dương lên, giống như không thèm để ý. Tuy rằng cánh tay đã run rẩy vô lực, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến quyết tâm của nàng. Nam tử nhìn thấy những động tác như vậy liền nhăn lông mày đẹp lại. Hắn cũng không hiểu vì sao sau khi mình nhìn nàng gần như hành động tự ngược lại không có từ trước đến nay nhíu mày, thậm chí có chút táo bạo. Cho đến thật lâu về sau, hắn mới hiểu được, mình trước hết yêu nhất chính là ngoan độc của nàng. Rốt cục, trung y làm từ thiên tàm ti dần dần trượt xuống, xương quai xanh đẹp mắt nhìn một cái không sót gì, phía trên áo ngực bị máu tươi nhuộm dần thành màu đỏ máu, sa tanh tốt nhất cũng không trong suốt bằng da thịt tuyết trắng. Nam tử nhìn thấy mũi tên còn cắm sâu trong da thịt, ánh mắt có chút đen tối khó hiểu. Theo y phục trượt xuống, quân cờ bên hông Mục Tịch Bắc ầm ầm rơi xuống trên mặt đất, giống như là vui đùa nhảy lên hai lần, cuối cùng không ngừng xoay tròn trên mặt đất. Ánh mắt Mục Tịch Bắc rơi vào trên quân cờ, ánh mắt Ân Cửu giả lại chưa từng rời khỏi nữ tử trước mặt. Đợi cho quân cờ vững vàng dừng lại, dưới ánh đèn sáng trưng chiếu rọi xuống, trên mặt cư nhiên viết một chữ to: Tử. Xoay mặt sang, Mục Tịch Bắc chỉ đứng như thế, hai mắt mỉm cười, ngữ khí dịu dàng, nhìn thẳng nam tử, mở miệng nói: Còn muốn tiếp tục không? Nam tử một cước đá bay y phục trên đất ra ngoài, bàn tay to bóp chặt cằm Mục Tịch Bắc, nhìn thẳng cặp mắt đen nhánh kia. Thật ra hắn muốn nhìn một chút, nàng dựa vào cái gì mà có thể tác động nỗi lòng của hắn. Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy cái tay trên cằm mình giống như là cái kìm, gần như muốn bóp nát nàng, nhưng nàng chỉ cười cười, càng cười càng phát ra sán lạn, sâu trong đáy mắt lại là sát ý chết lặng. Nếu nam nhân này thật sự muốn nàng, nàng cảm thấy cũng không sao cả, chẳng qua chỉ là lớp bề ngoài thôi. Lúc trước nàng cũng đã nghĩ qua, nếu có một ngày cái túi da này có thể trở thành đường tắt báo thù cho nàng, nàng cũng không có gì không thể bỏ qua. Tuy rằng tình huống hiện tại có chút khác biệt, nhưng về cơ bản cũng giống nhau cả thôi. Huống chi nếu túi da này có thể đổi lại bình an cho hai người, cũng coi như buôn bán có lời. Dù sao giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Khác biệt chính là ngoại trừ An Nguyệt Hằng bên ngoài, nàng lại có thêm một kẻ thù. Nam tử hất mạnh Mục Tịch Bắc ra, không thèm nhìn nàng nữa, cặp mắt sán lạn như sao trời kia, rõ ràng tất cả dịu dàng đều là biểu hiện giả dối, nhưng lại khiến hắn sinh ra một sự gần gũi. Cặp mắt kia có thể so với nhật nguyệt, lại giống như trời đông giá rét, cất giấu lãnh huyết mà người bên ngoài không nhìn thấy, cùng với tàn nhẫn không kém hơn hắn chút nào. Nhưng cho dù như thế, nàng lại làm cho hắn không tự chủ được muốn tới gần. Ân Cửu giả càng thêm táo bạo. Cái hất tay kia làm cho thân thể vốn đã suy yếu của Mục Tịch Bắc càng phát ra vô lực, chung quy không thể đứng vững, lảo đảo hai bước, cảm giác choáng váng ập tới, liền muốn ngã nhào xuống đất. Dư quang Ân Cửu giả thoáng nhìn, hành động liền vượt lên trước đại não một bước, một tay ôm ngang Mục Tịch Bắc, nhìn người nằm trong ngực của mình. Ân Cửu giả nhíu lại đầu mày, dường như hơi ảo não với động tác của mình, dừng một chút, cuối cùng vẫn không thả nàng xuống, mà là ôm Mục Tịch Bắc nhanh chóng bước tới gian phòng liên thông bên cạnh. Mục Tịch Bắc suy yếu mở mắt ra, vô lực cười cười, có phải hiện tại chính là lời người nói hắn là dao thớt, ta là thịt cá hay không? Nàng bước ra một cái tử cục, lại rơi vào một tử cục khác, nhưng thù hận với An Nguyệt Hằng và Ngũ Thanh Thanh còn chưa có báo đâu, cho dù gân cốt đứt gãy, nàng cũng phải sống. Sau khi cửa phòng mở ra, liền trào ra vô số hơi nước, tản ra mùi thuốc cùng lưu huỳnh nồng nặc. Nơi này là một hồ nước nóng để tắm được tu kiến cực kỳ hoa lệ. Hồ được xây bằng bạch ngọc, quanh bờ khảm vàng, bốn góc là vòi phun nước kim long. Xung quanh hồ nước đặt vô số bình phong san sát nhau, trên mặt muôn hoa đua thắm khoe hồng, chính tông Nguyễn Thiêu sinh động như thật, có cảm giác đằng vân giá vũ, đi mây về gió, tiên cảnh trốn nhân gian. Ân Cửu già ôm Mộc Tịch Bắc đứng ở bên cạnh hồ tắm, ánh mắt tàn nhẫn, không chút do dự ném Mộc Tịch Bắc xuống, đứng ở trên bờ hồ lặng lặng nhìn nữ tử giãy giụa trong nước, giống như đang xem tiết mục đặc sắc gì đó. Ta thật ra muốn nhìn xem ngươi có biết đau hay không. Trong trước mắt Mộc Tịch Bắc rơi vào trong hồ, làm bọt nước bắn tung tóe, xung lượng cực đại khiến nàng suýt nữa chạm đến đáy ao, đột nhiên bị ném xuống, khiến lỗ tai cùng mũi của nàng trong trước mắt tràn vào vô số nước, không thể thở nổi, Phật lập tức liền muốn ngậm nước mà chết, mà dược vật bên trong ao trì vững chắc dường như có phản ứng với miệng vết thương, đau đớn khiến nàng mấy lần co rút ở trong nước. Tóc dài cũng đã tán loạn, trôi nổi bồng bềnh ở trong nước, chịu đựng đau đớn, sau khi nuốt phải mấy ngụm nước, nhanh chóng quay đầu lại, vọt ra khỏi mặt nước, tay nhỏ lau đi nước trên mặt, bắt đầu thở dốc nặng nề. Ân Cửu già thì từ đầu đến cuối vẫn đứng ở bên cạnh hồ nước nóng, không nhúc nhích nhìn nữ tử trong nước, đến khi trông thấy nàng vọt ra khỏi mặt nước, mới buông tay chẳng biết đã nắm chặt từ lúc nào, quay mặt qua chỗ khác, động thủ cởi xiêm y của mình ra, dẫm lên bậc thang bằng ngọc, đi xuống chỗ sâu. Sương mù bốc lên làm chậm lại lệ khí trên người Ân Cửu già, khi nhìn qua hắn lại bắt đầu cảm thấy ấm áp. Hai tay nam tử khoác lên trên ngọc đài, nhắm lại hai mắt, hơi nước dính trên lông mi thật dài, trong trước mắt đột nhiên xuất hiện tia hồn nhiên vô hại, khiến Mộc Tịch Bắc thất thần một lát. Sau khi Mộc Tịch Bắc thấy nam nhân xuống dưới, không hề cử động, thì lặng lẽ lui về phía sau, chậm rãi tựa vào một góc ao, ánh mắt rất sâu nhìn thoáng qua nam tử đối diện, sau đó rủ xuống đôi mắt, không lên tiếng nữa. Bên trong hồ nước nóng có hỗn hợp lưu huỳnh, còn có mấy trăm vị dược liệu quý hiếm, khắp nơi đều có mùi thuốc bốc lên. Mộc Tịch Bắc biết, đầu mũi tên trên ngực mình có độc, mà giày vò lâu như vậy, lại sớm đã bỏ lỡ thời gian giải độc tốt nhất, cho nên độc đã khuếch tán đến toàn thân. Phương thức giải độc tốt nhất không phải uống thuốc, mà dùng loại thang thuốc này bước đi ra. Mộc Tịch Bắc không biết nam nhân này vô tình hay cố ý, nhưng với nàng mà nói, điều này cũng không có gì khác biệt. Thời gian dần trôi qua, Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy tứ chi thông suốt, máu trên ngực cũng đã ngừng chảy, lỗ chân lông toàn thân giống như đều đã mở ra, dịn ra không ít mồ hôi, cả người thông thấu không ít, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bắt đầu đỏ lên. Nam tử đối diện mở to mắt, mắt nhìn Mộc Tịch Bắc nhắm mắt lại tản ra dụ hoặc, trầm giọng mở miệng nói, lại đây. Con ngươi Mộc Tịch Bắc trong nháy mắt mở ra, hàn quang lạnh thấu xương đột nhiên hiện ra, cắt qua từng trận nhiệt khí vững chắc bên trong ao trì, nhìn thẳng nam tử đối diện, không hề cử động. Nam tử nhíu mày không vui, hắn chán ghét ánh mắt đó của nàng nhìn mình, thế là ánh mắt hắn càng thêm tĩnh mịch, ẩn ẩn mang theo tia bạo ngược. Quanh thân Mộc Tịch Bắc lạnh lẽo, chỉ cảm thấy hồ nóng hổi này cũng bị mất nhiệt độ. Nam tử không tiếp tục mở miệng, cũng đã hạ thông điệp cuối cùng cho Mộc Tịch Bắc, biết mình không phải đối thủ của hắn, cuối cùng vẫn chậm chạp đi tới, lại không biết mỗi một bước đều đạp ở trong lòng nam tử. Đến khi đứng ở trước mặt nam tử, nàng mới lần nữa giật mình nhận thấy gương mặt này mê người cỡ nào. Cánh tay dài của Ân Cửu giả chụp tới, một phen lôi kéo Mộc Tịch Bắc vẫn duy trì một khoảng cách đến trước ngực mình, không có một tia ôn nhu đáng nói. Mộc Tịch Bắc, bịch, một tiếng đâm sầm vào lồng ngực nam tử, làm bọt nước bắn tung tóe che luôn mắt hai người. Nàng chỉ cảm thấy lồng ngực thật cứng rắn, mang theo một cỗ lực lượng an tâm. Bởi vì chán ghét loại biểu hiện giả dối làm cho mình cảm thấy có thể dựa vào, nên rất nhanh Mộc Tịch Bắc liền rời khỏi lồng ngực của nam tử. Đôi mắt Ân Cửu giả giống như hồ sâu, lại nổi lên chút huyết quang, một tay giơ cao chế trụ động tác của nữ tử, một tay khác lại đặt lên bộ ngực nữ tử, tay nhỏ của Mục Tịch Bắc liền bắt lại bàn tay mang theo vết chai rất dày đang đặt trước ngực mình. Con ngươi đen nhánh, mang theo hơi nước nhìn thẳng nam tử. Ta muốn rời khỏi đây. Con ngươi nam tử hơi nheo lại, nàng nghĩ hắn muốn làm gì. Động tác trên tay nam tử dừng lại một chút, vẫn không ngừng lại. Mục Tịch Bắc nhìn thẳng nam nhân ở trước mắt, chỉ muốn dùng vẻ mặt hời hợt này đổi lại một con đường sống. Hờ, một tiếng kêu đau đớn, mồ hôi Mục Tịch Bắc chảy đầm đìa, răng ngà suýt nữa cắn nát, chỉ cảm thấy trên ngực như bị đục khoét. Bàn tay nam tử cũng dính đầy máu tươi, trên hai ngón tay đang kẹp lấy đầu mũi tên trên ngực Mục Tịch Bắc. Thì ra hai ngón tay Ân Cửu Giả xinh xinh vạch miệng vết thương ra, trực tiếp nhổ đầu mũi tên kia ra ngoài, mũi tên kéo theo cả da thịt, ngón tay chạm vào miệng vết thương, khiến Mục Tịch Bắc đau đến suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Ân Cửu Giả vung tay ném mũi tên kia lên trên bờ, bàn tay dính đầy máu lần nữa nắm lấy cằm Mục Tịch Bắc, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vô hại kia, giọng nói trầm thấp chất vấn, không phải ngươi không biết đau sao? Nhớ tới trước đó Mục Tịch Bắc xé rách quần áo còn dính cả da thịt, tàn nhẫn như vậy, Ân Cửu Giả không hiểu bắt đầu táo bạo, nhưng nhìn thấy sắc mặt nữ tử trước mắt đã trắng bệch, tâm tình lại không có một tia chuyển biến tốt đẹp, ngươi đã không biết đau. Vậy ta sẽ giúp ngươi dưỡng thật tốt, mỗi khi nó lành lại, ta lại sẽ giúp ngươi, ngươi thấy thế nào? Đôi môi Mục Tịch Bắc trắng bệch, nhìn đáy mắt đỏ sậm của nam tử trước mặt, chậm rãi há mồm phun ra hai chữ, tên điên. Ân Cửu Giả buông ra bàn tay đang kiềm chế Mục Tịch Bắc, nhìn cái cằm bị mình bóp đến đỏ bừng, biệt khai tầm mắt, nghiêm túc nói, ta gọi Ân Cửu Giả. Mục Tịch Bắc sững sờ, biết trước mắt chính là một kẻ điên. Thông minh không lên tiếng nữa, bầu không khí nhất thời yên tĩnh lại, nhìn thấy nữ tử suy yếu, trong lòng Ân Cửu Giả lại có chút khó chịu, không hiểu táo bạo. Mục Tịch Bắc lách mình tránh ra, Ân Cửu Giả cũng không ngăn cản nữa, đưa lưng về phía Ân Cửu Giả, bởi vì đau đớn, lưng Mục Tịch Bắc hơi gập lại, tựa ở bên thành hồ, hơi thở nặng nề, nhìn lỗ thủng trên ngực, cảm nhận được đau đớn kịch liệt khiến nàng mấy lần muốn bất tỉnh. Lấy ra được cũng rất tốt, tiếp tục mang theo chỉ sợ càng đau, huống hồ thuốc bên trong hồ tắm nhanh chóng tràn vào miệng vết thương, mặc dù đau nhức, nhưng hẳn có thể lọc sạch chất độc bên trong đi. Ân Cửu Giả nhìn thấy một màn này, lại càng phiền chán, ảo não đứng dậy, nện bước chân thon dài đi đến phía sau bình phong, đổi lại y phục mới, dậm chân rời đi, tiện tay ném kiện y phục ướt nhẹp lúc trước vào chậu than. Mục Tịch Bắc thở dốc một hơi, tựa ở trên thềm đá bạch ngọc, thần kinh lập tức nới lỏng, lại không ngờ, Ân Cửu Giả lại quay trở về, nhìn người đang ở bên trong ao trì, trầm giọng nói, thời gian uống cạn nửa chén trà đi ra. Trái tim trong nháy mắt lại bị treo lên, đến khi Ân Cửu Giả lần nữa rời đi, nàng mới hoàn toàn sụi lơ xuống dưới, chưa từng có bất kỳ ai có thể gây cho nàng áp lực lớn như vậy, là chết là tàn. Tất cả kết cục nàng đều có thể vui vẻ tiếp nhận, cho nên nàng không sợ. Nhưng khi đối mặt với nam nhân này, cho dù nàng biết rõ cuối cùng sẽ chết, cũng không lựa chọn chết trên tay hắn. Đi ra khỏi hồ tắm, nhìn ngực một chút, cho dù bị rách mất nhiều da thịt như vậy, nhưng vẫn hiện ra màu tím đen như cũ. Có điều toàn thân ngược lại hữu lực không ít, dường như chỉ còn lại một chỗ là khá nhiều, cũng không dễ dàng thanh trừ như vậy. Nhìn xung quanh, Mục Tịch Bắc giật mình ý thức được mình vậy mà không có quần áo, lại nhìn áo ngực cùng quần trên người đã ướt đẫm, xoắn suýt nhăn lại lông mày đẹp. Tính toán thời gian, dường như ngày lập tức đã tới nửa chén trà nhỏ, Mục Tịch Bắc cầm lấy một bộ y phục màu đen của Ân Cửu Giả treo trên bình phong mặc vào, bởi vì trên áo ngực bị dính không ít máu tươi, cũng đã bị mũi tên xé rách, Mục Tịch Bắc dứt khoát cởi nó ra. Trực tiếp mặc vào cái áo khoác màu đen của Ân Cửu Giả, áo khoác rộng thùng thình ngay cả đầu vai Mục Tịch Bắc đều che không được, đường kính lớn đi xuống, đối với Ân Cửu Giả mà nói cổ áo đều đã rất lớn, đối nàng mà nói, càng rộng thùng thình, do dự mãi, cuối cùng cũng đem cái quần ướt sũng cởi ra, quanh thân chỉ mặc một kiện ngoại bào của Ân Cửu Giả, lộ ra một đoạn bắp chân trắng ngọc như ngó sen, nhìn rất mê người. Cột lại mái tóc ẩm ướt, Mục Tịch Bắc đi ra ngoài, giọt nước tí tách rơi xuống sàn nhà bạch ngọc, Ân Cửu Giả quay đầu nhìn lại, thất thần một lát, hoa phục màu đen cùng da thịt tuyết trắng tạo thành đối lập rõ ràng. Ân Cửu Dạ đánh giá Mục Tịch Bắc từ đầu đến chân một lần, nhìn thấy đôi chân ngọc tinh xảo dẫm ở trên sàn ngọc lạnh buốt, không khỏi nhíu mày. Bước từng bước lớn, Ân Cửu Dạ đi đến trước mặt Mục Tịch Bắc, ở trên cao nhìn xuống, bởi vì thân cao chênh lệch, Mục Tịch Bắc thật muốn ngưỡng mộ hắn, bởi vì không thích loại cảm giác này, nàng cau mày lui về phía sau một bước, vừa tầm mắt, không ngờ lại rước lấy Ân Cửu Dạ bất mãn. Một tay nắm chặt cổ tay Mục Tịch Bắc, thanh âm lạnh băng hỏi, sao vậy, sợ ta? Mục Tịch Bắc nhăn lông mày đẹp lại, nhìn cái tay đang nắm cổ tay chính mình, cuối cùng lại nở nụ cười, cầm lại, làm sao có thể? Trong trước mắt Ân Cửu Già kinh hỉ với sự dịu dàng của nàng, không nỡ buông tay, nhưng khi nhìn thấy một đôi con ngươi không mang theo một tia tình cảm, tâm lạnh đi một nửa, mới biết được diễn trò đối với nàng mà nói chẳng qua là hạ bút thành văn. Hắn không bỏ qua được kinh hỉ trong trước mắt đó, nở hát. Mục Tịch Bắc cũng không thèm để ý, chỉ chịu đựng đau đớn kịch liệt trên ngực, cười nhìn nam tử trước mắt. Nàng sẽ không quên được hắn trực tiếp lấy ra mũi tên từ trên người nàng có bao nhiêu đau nhức. Ân Cửu Dạ ném qua một đôi giày cổ thấp, xoay người rời đi. Mục Tịch Bắc nhìn đôi giày mới tinh trước mặt nằm trên mặt đất, vẻ mặt cũng không có chút động dung, thử đem đôi chân nhỏ linh lung xỏ vào, lại phát hiện thật sự quá lớn, vừa nhấc chân giày sẽ rơi xuống, căn bản không thể đi đường, dứt khoát không đi vào, vẫn mang chân trần đi theo như cũ. Ân Cửu Già quay đầu nhìn thấy Mục Tịch Bắc vẫn chưa đi vào đôi giày mình đưa tới, bước chân dừng lại, đứng ở tại chỗ, nhìn Mục Tịch Bắc không nói lời nào. Mục Tịch Bắc mở miệng cười cười, có chuyện gì sao? Ân Cửu Dạ lạnh lùng mở miệng, vì sao không đi giày vào? Đây là thân thể của ta, tại sao ngươi phải quan tâm? Mục Tịch Bắc vẫn chỉ cười cười như cũ. Ân Cửu Dạ nhìn thấy vậy cơ hồ muốn xé nát gương mặt này. Cũng không biết những lời này đã kích thích dây thần kinh nào của Ân Cửu Dạ. Hắn nắm chặt cổ tay Mục Tịch Bắc, quay sang hướng khác, kéo nàng đi tới trước cửa một gian phòng khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, 1, tình cảm khó hiểu. 1, bàn tay to lớn vặn cơ quan trên tường, cửa đá chậm rãi khởi động, hiện ra ở trước mắt hai người là một thế giới băng tuyết, băng hàn giao thoa, mặt đất giống như một tấm gương được mài cực sáng, nhưng nhìn thật kỹ, lại phát hiện trên mặt phủ đầy vụn băng tinh mịn, hiện lên óng ánh, tỏa ra khí lạnh. Trên nóc nhà lại treo rất nhiều cột băng, dài chừng 2 thước, cột nhỏ thì lộ ra chùy nhọn, khiến cho người ta cảm thấy lo lắng nếu mà rơi xuống, chắc chắn sẽ khiến người ta bị đâm thủng vài cái lỗ. Trên mặt đất là khối băng chồng chất cao tới mấy mét, nghiễm nhiên tạo thành một tòa núi nhỏ. Trong lòng Mục Tịch Bắc không khỏi có chút rung động, Ân Cửu Dạ này thật đúng là không đơn giản. Là ai có thể cho hắn tài lực lớn như thế? Còn chưa kịp nghĩ nhiều, Mục Tịch Bắc liền bị bàn tay hữu lực thô lỗ đẩy vào băng thất. Kinh ngạc nhìn sắc mặt nam nhân biến thành màu đen, nam nhân cũng chỉ tĩnh mịch nhìn nàng một cái. Trong mắt tựa hồ còn kèm theo lửa giận chưa kịp lắng lại, điều này khiến Mục Tịch Bắc nhất thời không kịp phản ứng, mà cửa đá ngay lập tức đóng chặt. Cảm giác lạnh lẽo lập tức truyền đến từ lòng bàn chân, xông thẳng vào trong lòng, nhìn đôi chân nhỏ để trần của mình, chỉ có thể nói người không may mắn cho dù uống nước lạnh cũng bị mắc kẽ răng, Ân Cửu Già thật sự rất ác liệt. Giọt nước từ sợi tóc chảy xuống trong nháy mắt bị ngưng kết, Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy nơi này rét lạnh dị thường. Đã từng, nàng cũng đã từng ngốc ở loại địa phương như này gần 8 canh giờ, khác biệt chính là lần kia tình trạng của nàng rất tốt. Chuẩn bị đầy đủ, không bị thương, cũng mặc quần áo và đi giày rất dày. Nhớ rõ lần đó vì An Nguyệt Hằng mà đi giết một tên cao thủ thiếp thân của quan viên. Tên cao thủ đó mỗi ngày đều tới trong phòng băng ngây ngốc 2 canh giờ, nên nàng chỉ có thể mai phục thật sớm ở nơi này. Nhớ rõ sau khi ám vệ đó chết, nàng còn sống, chỉ là bộ phận cơ thịt bị hao tổn, rốt cuộc không chịu được một chút băng hàn nào nữa. Hàn băng tản ra nhẹ nhẹ khí lạnh, cặp chân ngọc trong chốc lát liền trở nên đỏ bừng, thậm chí sưng phồng lên. Mục Tịch Bắc ôm chặt hai tay, con ngươi đen nhánh đánh giá xung quanh, một bên cố gắng tìm kiếm cơ quan, một bên chửi mắng Ân Cửu Dạ là một người điên, bằng không sao lại nghĩ ra phương pháp biến thái như vậy để tra tấn nàng. Hai chân Ngọc Luân Phiên đứng trên mặt đất, hy vọng có thể để một cái chân khác dịu lại, nhưng trời không chiều lòng người. Gần nửa canh giờ trôi qua, cơ quan không tìm được thì không nói, nàng lại cơ hồ đã đứng không vững, dứt khoát ngồi xuống trên mặt đất, đem toàn bộ thân thể đều rúc vào trong kiện y phục của Ân Cửu Dạ. Thời gian từng giờ trôi qua, Mục Tịch Bắc dần dần cảm thấy ý thức mơ hồ, máu trong người cũng bắt đầu muốn ngưng kết. Nàng biết, nàng không thể cứ như vậy ngủ mất, chậm rãi nâng lên cánh tay cứng ngắc, rút xuống châm cài thứ hai ở trên đầu, đâm xuống bắp chân của mình. Máu tươi, tách tách, nhỏ xuống. Lúc này nàng mới cảm nhận được dường như sinh mệnh vẫn chưa bị đông cứng, máu toàn thân giống như bắt đầu lưu động, giọt máu đỏ tươi kia, dị thường yêu diễm, ở trong thế giới trắng toát phá lệ rõ ràng. Mục Tịch Bắc cắn cắn môi mỏng, xé rách y phục ở đầu gối xuống dưới, băng bó lại đôi chân, lần nữa lảo đảo đứng dậy, tìm kiếm khắp nơi xem có cơ quan nào không. Mỗi khi cảm giác được tay chân cứng ngắc, hoặc là lúc máu bị ngưng kết, Mục Tịch Bắc liền dùng châm cài rạch xuống đùi một đường, dùng cái này để cảm nhận máu đang lưu động cùng nhiệt độ, cũng cảm nhận mình đang thanh tỉnh. Nhưng sau một hồi giằng co, cũng không biết do mất máu quá nhiều, hay rốt cuộc không chịu đựng nổi rét lạnh, chung quy đứng không nổi, liền ngất đi. Ân Cửu Dạ rời khỏi băng thất liền tâm phiền ý loạn, tựa ở trên giường êm, làm thế nào cũng không tìm trở về được cảm giác thoải mái dễ chịu lúc trước. Hắn cũng không biết trái tim mình từ trước đến nay đều yên lặng vì sao đột nhiên trở nên sao động bất an. Sau nửa canh giờ, có người đem tư liệu của Mục Tịch Bắc đến trên tay Ân Cửu Dạ. Ân Cửu Dạ cau mày lại còn cực kỳ nghiêm túc lướt xuống từng hàng chữ. Mỗi khi có chuyện gì vui, còn lơ đãng nhếch miệng, vẻ mặt dần dần trở nên ấm áp. Hắn thấy khi còn bé Mục Tịch Bắc tuyệt đối là một đứa bé đáng yêu còn có chút vụng về, chỉ là nhìn đến phía sau, lại dần dần trở nên hơi quái gở, đến gần một năm này, lại dần dần bắt đầu trở nên khác biệt, bên trong mang theo xa cách cùng tàn nhẫn, nhưng lại cứ thích diễn trò. Lật đến một trang cuối cùng, Ân Cửu Dạ thả chồng tư liệu dày cộm xuống, vừa mới dựa vào giường êm, đột nhiên ý thức được đã qua gần 3 canh giờ, đáng chết. Ân Cửu Dạ lần đầu tiên hốt hoảng nhảy xuống giường êm, chạy thẳng đến băng thất. Vặn cơ quan, không chờ cửa đá mở ra hết, hắn cũng đã nghiêng người đi vào. Một màn kia, đau nhói mắt của hắn, khiến hai chân hắn nặng nề như bàn chì, như thế nào cũng không bước tiếp được nữa. Một màn kia khiến cả đời hắn đều không thể quên, trở thành ác mộng cả đời của hắn. Bên trên mặt băng trắng lóa, một nữ tử mặc hắc bào đang nằm yên lặng ở giữa. Dưới thân là một biển máu, đỏ tươi, chảy dài trên mặt băng, xinh đẹp mỹ lệ tản ra dụ hoặc chí mạng. Một đầu bắp chân lung linh như bạch ngọc, phía trên xuất hiện vô số vết sẹo, máu trên mặt đã ngưng kết, lộ ra màu đỏ tím, cùng xung quanh thân mình hình thành sự chênh lệch rõ ràng, nhìn thấy rất ghê người. Lại nhìn lại, trong căn phòng băng lớn như vậy, từng giọt máu tươi tạo thành đường cong quanh co khúc khuỷu lần lượt giao thoa ở khắp ngõ ngách. Có thể tưởng tượng đến từng bước chân mà nữ tử kia đã đi qua, phải có bao nhiêu quyết tuyệt mới có dũng khí không chịu khuất phục vận mệnh như vậy. Ân Cửu Dạ sững sờ nhìn căn phòng đỏ chót như màu son, đem mảnh tuyết trắng trang trí phá lệ xinh đẹp, thống khổ gào thét một tiếng, bước nhanh chạy tới, ôm Mục Tịch Bắc đã bất tỉnh vào trong ngực, bối rối nắm chặt tay chân của nàng, lặp đi lặp lại để tạo nhiệt khí, lặp đi lặp lại xóa nắn. Đôi bàn tay giết người vô số giờ phút này lại nhịn không được run run, ôm chặt nàng vào trong ngực mình, bước nhanh xông ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm nói, không được chết, không được chết có biết không, không có việc gì, không có việc gì. Sơ nhất, đại phu, Ân Cửu Dạ có chút kinh hoàng quát ầm lên, lúc này giống như dã thú đã thức tỉnh, theo tiếng nói của Ân Cửu Dạ rơi xuống, một bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất. Ôm Mục Tịch Bắc nhanh chóng trở về gian phòng của mình, đặt ở trên giường lớn mềm mại. Giờ phút này căn bản không còn nhớ rõ chính mình rất không thích người khác chạm vào đồ vật của mình, cho dù chỉ là chạm vào nếp may trên y phục. Dựa theo tính tình lúc trước, hắn cũng có thể ném người ta ra xa. Cũng chính vì nguyên nhân này, nên lúc hắn nhìn thấy một thân váy dài màu lam tràn đầy vết máu cùng bùn đất của Mộc Tịch Bắc, mới chán ghét nhíu mày, bắt nàng cởi xuống. Ân Cửu Dạ luống cuống tay chân nhét Mộc Tịch Bắc vào trong chăn, bao chặt nữ tử gầy yếu thành một con tằm, dường như còn ngại không đủ, lại lấy ra mấy cái áo lông chồn rồi đắp tất cả lên trên người Mộc Tịch Bắc. Sau đó ngay cả người cũng ôm trọn nữ tử vào trong ngực, trái tim kịch liệt run rẩy, đôi tay tàn sát thương sinh khó mà tự điều khiển, tất cả đều tùy tâm mà sinh ra. Hắn không biết mình bị sao nữa, có lẽ là điên rồi. Giờ phút này hắn hận không thể tát mình vài bạt tai, nhưng lại nhập thần như thế. Rõ ràng hắn chỉ tức giận việc nàng dối trá diễn trò với hắn, buồn bực nàng không chịu chiếu cố thật tốt chính mình, nhất thời hơi thở táo bạo, mới ném nàng vào băng thất. Lại không ngờ, vậy mà hắn thật không muốn làm tổn thương nàng. Trong mắt Ân Cửu Dạ thực tịch liêu, so với bi thương càng trở nên trống rỗng cùng tự trách. Trong phòng băng căn bản không có cơ quan, ở bên trong, chỉ cần hơi dùng sức đẩy cửa đá sẽ tự động mở ra. Hắn nghĩ, chỉ cần nàng cảm thấy lạnh, chắc hẳn cũng sẽ ở bên trong đập cửa đá, hoặc kêu to ra tiếng, vô luận loại nào, hắn đều sẽ biết. Thế nhưng những điều này, cuối cùng cũng chỉ là hắn nghĩ, đều là hắn tự cho là đúng. Điều này không khỏi làm hắn đỏ mắt, đau đớn đến ngạt thở. Trên thực tế, Mục Tịch Bắc xác thực có nghiên cứu qua cửa đá kia, chỉ là nàng nhận định Ân Cửu Dạ sẽ không dễ dàng buông tha nàng, lúc xem xét cũng chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa đá, nhìn có cơ quan gì không, làm sao sẽ nghĩ đến, cửa kia cũng giống như cửa bình thường, đẩy sẽ mở. Thời gian tích tắc trôi qua, người trong ngực vẫn không có một tia nhiệt khí, điều này làm hắn hoảng hồn, mỗi một phút mỗi một giây đều dài dằng dặc như vậy. Đến khi nhớ tới việc có thể dùng nội lực xua tan hàn khí, thế này mới có động tác. Bàn tay nắm lấy bàn chân nhỏ xưng phồng lên giống như màn thầu của nữ tử, chậm rãi truyền chân khí vào, cẩn thận điều trị hàn khí bên trong cơ thể. Đến khi cảm giác được nữ tử hô hấp vững vàng, mới dừng tay, ôm chặt nàng trong ngực của mình. Giờ khắc này hắn rất hoảng hốt, dù ngày bình thường đều tỉnh táo tự biết kiềm chế, giờ phút này cũng không tìm thấy nửa phần tung tích. Loại cảm giác khó hiểu này khiến hắn như muốn phát điên, bắt đầu táo bạo. Chủ tử, đại phu tới. Sơ Nhất đồng dạng đeo mặt quỷ, khác biệt chính là chỗ mi tâm của mặt nạ nhiều hơn hai chữ Sơ Nhất. Sơ Nhất chưa bao giờ gặp qua bộ dạng chủ tử mình như vậy. Nhiều năm qua, trong nội viện U Minh chưa bao giờ gọi đại phu vào. Nếu Ân Cửu Dạ bị thương, bị bệnh, cũng chỉ đóng cửa lại gắng gượng, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Nếu bọn sát thủ hoặc hạ nhân bị thương, có thể đi ra ngoài tự tìm đại phu chữa trị cho mình. Nếu chủ tử không cho phép ra ngoài, cũng chỉ có thể ở đây chờ chết. Nên người ở nơi này vốn không cần đại phu. Nhưng hôm nay, nữ tử đột nhiên xông vào U Minh viện kia, lại làm cho chủ tử luôn luôn tĩnh mịch có dao động. Sơ Nhất ẩn ẩn cảm giác được, dường như có gì đó đã thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, tình cảm khó hiểu. 2. Đại phu là một gã gác đêm ở ngự y viện trong hoàng cung, thanh danh không tính là lớn, nhưng vì tuổi tác lớn, kiến thức cơ bản ngược lại rất vững chắc. Chỉ cần không phải chứng bệnh khó chữa, so với mấy danh y sốc nổi ngoài kia ổn trọng kiên định hơn. Đại phu vác cái hòm thuốc, hai chân nhìn không được phát run, nhìn nam tử trước mặt cùng Lục hoàng tử bảy phần giống nhau, ngón tay duỗi ra, chỉ vào Ân Cửu Dạ ở đối diện nói không ra lời. Ngươi, giọng nói cực yếu, cơ hồ như không nghe thấy. Ông khẳng định người này không phải Lục hoàng tử Ân Cửu Xanh, bởi vì Lục hoàng tử luôn luôn ôn hòa, nhưng cái nam nhân này lại làm cho ông sợ hãi từ tận đáy lòng, chỉ lơ đãng liếc mắt một cái, cơ hồ muốn dọa ông mất hồn. Chẳng lẽ là song sinh? Lão ngự y bị ý nghĩ của mình dọa sợ lảo đảo lùi về phía sau, giật mình khi bản thân phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa. Nghĩ lại, nơi này chính là một nơi quỷ mị, người người đều muốn đi vòng U Minh viện, còn chưa từng nghe qua có người nào đi vào nơi này sẽ còn sống đi ra. nghĩ đến mạng mình sắp chôn ở nơi này, hai mắt trợn ngược, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Hàn khí trên người Ân Cửu già càng ngày càng nặng, Sơ Nhất thấy thế, lập tức nhấc cổ áo lão ngự y lên, một tay ném người đến dưới chân chủ tử nhà mình, vẫn ôm Mộc Tịch Bắc bị quấn chặt vào trong ngực, mắt nhìn lão ngự y đang kịch liệt run rẩy, phun ra hai chữ, xem bệnh. Lão ngự y nhìn người bị quấn thành kén tằm, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, xem bệnh phải xem mạch, nhưng mà, Ân Cửu giả sao biết được suy nghĩ của lão ngự y, chỉ là chân mày nhăn càng sâu, Sơ Nhất thấy lão ngự y chậm chạp bất động, lại cảm nhận được chủ tử nhà mình tức giận, một cước đá lên cái mông của lão ngự y, âm thanh lạnh lùng nói, chờ cái gì nữa, lão ngự y lảo đảo một cái, lập tức, nổi giận, quay đầu quát, xem bệnh dù sao cũng phải bắt mạch, tay đâu. Sơ Nhất sững sờ, không ngờ tới cái tên ngự y này cũng có tính tình, ôm kiếm trong ngực, quay đầu qua chỗ khác. Ân Cửu già nghĩ nghĩ, lại nhìn nữ tử sắc mặt trắng bệch ở trong ngực, không tình nguyện kéo ra một cánh tay của nàng, đưa tới trước mặt lão ngự y, vẫn không quên bao chặt cánh tay tuyết trắng lại. Cũng không biết là sợ đông lạnh hay là sợ cái gì khác. Đôi tay nhăn nheo thô ráp của lão ngự y run run vươn ra. Muốn bắt mạch cho nữ tử bao thành cái kén đến nỗi nhìn không thấy hình dạng. Nhưng không ngờ Ân Cửu già lại gác ngang cây kiếm ở trên cổ của ông. Dọa ông sợ muốn vỡ mật. Sơ Nhất nhìn chủ tử nhà mình. Lần này hắn cũng không hiểu chủ tử có ý gì. Ân Cửu già cau mày xoắn suýt rất lâu. Cuối cùng quay mặt lại. Lạnh lùng ném ra mấy chữ, huyền ti, vẻ mặt lão ngự y đầy hắc tuyến, Sơ Nhất suýt nửa cũng bị nội thương, người chủ tử trước mặt này có phải đã bị người ta đánh cháo rồi không, chẳng qua lời này hắn cũng không dám nói ra, sợ đến lúc đó không thể thiếu việc bị lột ra. Lão ngự y cẩn thận xê dịch thanh kiếm đang gác trên cổ, bắt đầu mở ra cái hòm thuốc của mình, tìm thiên tàm ti. Để Ân Cửu già quấn ở cổ tay của nữ tử, nhắm mắt lại, cảm thụ mạch tượng, nhưng bởi vì thanh kiếm trên cổ, khí tức bất ổn, tay cũng run rẩy không ngừng. Ân Cửu già thấy vậy, đôi mắt híp lại, ánh mắt nguy hiểm bắn đến trên người lão ngự y, tia đỏ sậm trong đó càng phát ra rõ ràng. Lão ngự y vì biết mình cuối cùng cũng chỉ có thể chết, cho nên làm sao cũng không tĩnh tâm được, cứ nghĩ đến việc trong nhà mình còn có vợ con. Còn có vài mẫu ruộng đồng, còn thiếu người ta bao nhiêu tiền, mọi việc như thế. Đao trên tay Ân Cửu giả sáp lại một phần, cổ lão ngự y liền bị cắt mất một lớp da, chứa khỏi sống, chứa không hết, nó chết. Lão ngự y nhìn theo ánh mắt Ân Cửu giả, chỉ thấy một gã mặt quỷ chẳng biết xuất hiện ở đây từ lúc nào, mà trên ngực đang ôm không phải người ngoài, đúng là đứa con 8 tuổi của mình, ông già rồi mới có con. Đứa con này cũng là mạng của ông a. Gã mặt quỷ kia cũng không biết làm gì, dường như biết chủ tử nhà mình không thích ầm ĩ, đứa bé kia vậy mà không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy nước mắt, nhìn rất đáng thương, khiến trái tim lão ngự y thắt lại.